Chương 347, so nhiều người. Trước đó những này thần khôi lỗi vẫn luôn đang suy đoán vị vị ẩn khôi lỗi sau lưng con cái kia cùng loại túi sách đồng dạng đồ vật đến tột cùng có tác dụng gì. Bọn hắn có người cảm thấy kia là hệ lạn hiệu đế quốc chỉnh hợp không được thần khôi lỗi nội bộ kết cấu, chỉ có thể làm như vậy một cái ba lô đồng dạng kết cấu lộ ở bên ngoài. Còn có người cảm thấy, vật kia liền là ma pháp gia tốc huyền bí chỗ, là một cái hệ lạn hiệu bí mật thiết bị. Thế nhưng là, hiện ta Ibonhan biết, thứ này liền là một cái tin, một cái tùy thời có thể lấy vứt bỏ hoặc thiết bị hệ lạn hiệu làm ra cái này cái túi đeo lưng tiểu dáng ma pháp năng lượng bổ sung trang bị, là nhận lấy máy bay chiến đấu hoặc can dầu phụ gợi ý, làm như vậy có thể trên phạm vi lớn gia tăng T-800 hoạt động bán kính, cũng có thể đề cao T-800 chiến đấu năng lực bay liên tục. Hiện tại tốt, thứ này lấy được nó lần thứ nhất chiến tích, chiến đấu đến lúc này, thần khôi lỗi ma pháp năng lượng dự trữ cũng thiếu thốn. Cái này cho vị vị ẩn khôi lỗi rất lớn một cái cơ hội. Mà giờ này khắc này, vị vị ẩn khôi lỗi lớn nhất phần thắng, cũng không phải là cái này đã bị tiêu hao rông ma pháp năng lượng bổ sung ba lô, nàng còn đang lợi dụng những vật này đến tận khả năng kéo dài thời gian. Cũng không phải là chỉ có khôi lỗi đế quốc an bài viện quân, hệ lạn QNZ cho mình T-800 khôi lỗi, an bài một chi viện quân. Cho nên, khi khôi lỗi đế quốc bốn cái thần khôi lỗi lại một lần nữa làm xong tiến công chuẩn bị, ý đồ muốn tiếp tục cùng vị vị ẩn khôi lỗi quấn đấu nữa thời điểm, vị vị ẩn khôi lỗi sau lưng, rơi xuống một cái đồng dạng xuyên lấy ma pháp trường bào khôi lỗi. Cùng vị vị ẩn khôi lỗi đồng dạng, cái này khôi lỗi cu nở dê mang theo một trương mặt nạ, một trương vẽ ra khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Khác biệt chính là, hắn không có mang theo cái kia nặng nề ma pháp năng lượng dịch bổ sung trang bị. Chỉ là một người bình thường dáng người. Không đợi đối diện những cái kia khôi lỗi đế quốc thần đám khôi lỗi chấn kinh, cái thứ hai khôi lỗi liền lại từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị vị ẩn khôi lỗi sau lưng. Đồng dạng là mang theo một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ, đồng dạng là mặc một thân áo choàng màu đen, đồng dạng áo choàng phía trên đều có một cái đồng dạng kim sắc ứng huy hiệu chí. A, ta quên cùng các ngươi nói, ta lần này cũng không phải một người tới. Nàng một bên mở ra hai tay, một bên làm một cái nhún vai động tác, cờ dít an bài cho ta đủ nhiều nhân thủ, dù là không thắng được, rút lui QNZ sẽ không có vấn đề gì. Tại nàng lúc nói chuyện, nàng hai bên trái phải càng bên ngoài một chút địa phương, lại hạ xuống hai cái khôi lỗi. Cái này bốn cái khôi lỗi đều là hệ lạn hữu thần khôi lỗi, mặc dù sử dụng chỉ là phổ thông sắt thép gia công thành thân thể, nhưng cũng đồng dạng sử dụng rất nhiều tối kỹ thuật mới. Mặc dù không sánh bằng vị vị ẩn cái này khôi lỗi, nhưng là so với khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi đến, những này hệ lạn hữu T-800 khôi lỗi, vẫn là có thật nhiều ưu điểm. Thì như nói nhiều người, so nhiều người ngoài cùng bên phải nhất một cái T-800 khôi lỗi làm một cái siết chặt nắm đấm động tác, chúng ta hệ lạn hữu còn không bỏ qua ai đây. Những này hệ lạn hữu thần khôi lỗi liền là nhóm đầu tiên khảo sát độ trung thành về sau, bị chọn lựa ra bốn cái người hợp lệ. Bọn hắn đều tách ra một bộ phận tinh thần lực, quan chú đến khôi lỗi bên trong, thành vì hệ lạn hữu thần khôi lỗi bộ đội. Cờ dít phân thân đều ở trong nước, cho nên tiền tuyến liền giao cho những này vừa mới thích hướng thân thể mới khôi lỗi bộ đội, đến kiểm tra một chút bọn hắn tác chiến tính năng. Đi chết đi, mắt thấy đối thủ càng ngày càng nhiều, thẹn quá thành giận khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi nhảy lên một cái, bay đến trên bầu trời, hai tay bỗng nhiên vung lên, muốn sử xuất hai tia chớp. Hắn treo đứng tại không trung, nhắm ngay xếp thành một hàng hệ lạn hữu khôi lỗi bộ đội, chuẩn bị thi triển một cái đại quy mô tính công kích ma pháp. Nhưng mà, tại hắn vừa mới nhắm ngay đám người phía dưới thời điểm, tựa hồ là quên đi mình thân ở địa phương đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Đột nhiên, một viên phi thường tình chuẩn phòng không đạn đạo lao đến, tại cái này thần khôi lỗi đến không kịp trốn tránh thời điểm, trực tiếp trúng đích cái kia yếu ớt thân thể. To lớn bạo tạc lập tức bao phủ cái kia bay lên thần khôi lỗi. Trên mặt đất vị vị ẩn thở dài một hơi, mở miệng châm chọc nói, các ngươi có phải hay không quên, nơi này là chiến trường rồi, nơi này chính là hệ lạn hữu bộ đội chủ lực tiến công con đường bên trên, chung quanh khôi lỗi đế quốc binh sĩ đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, mà những này thần đám khôi lỗi, chỉ là khôi lỗi đế quốc đầu nhập phản kích bộ đội tiên phong thôi, bọn hắn có thể đánh đến nơi đây, phía sau bọn họ phổ thông khôi lỗi binh sĩ, nhưng đánh không đến nơi đây. Còn lại ba cái thần khôi lỗi đều không nói lời nào, sau đó bắt đầu riêng phần mi nhờ sử dụng lên mình ma pháp đến, đứng tại vị vị ẩn khôi lỗi bên người hệ lạn hư thần đám khôi lỗi, QNZ bắt đầu sử dụng lên mình ma pháp. Song phương ma pháp công kích ngươi tới ta đi, trong chốc lát đánh trò phi thường náo nhiệt. Vì vị ẩn khôi lỗi ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì trang diện trên đã là 4 cái đánh 3 cái có lợi trạng thái. Còn lại 3 cái khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi trong đó 2 cái còn có tổn thương, đều đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Cho nên vẹn vẹn mấy lần giao phong về sau, khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi liền có 2 cái bị triệt để phá hủy. Còn lại 1 cái mình đầy thương tích, bị 4 cái hệ lạn hư thần khôi lỗi bao vây vào giữa. Đầu hàng đi hệ lạn hư thần khôi lỗi mở miệng khuyên. Cái kia bị bao vây ở chính giữa khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi cười ha ha, ta thậm chí đều không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Các ngươi vợ y ma mưu toan để cho ta đầu hàng. Vì vị ẩn khôi lỗi nghe được đối phương trả lời, hướng về phía trước vọt mạnh 2 bước, vọt tới cái kia khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi trước mặt, không chờ đối phương tiếp tục phản kháng, trực tiếp khẽ vươn tay, tháo xuống đối phương đầu lâu. Bàn tay của nàng lực lượng kinh người, thậm chí đem cái kia mang theo mặt nạ, bên trong đều là ma pháp năng lượng đầu lâu đều bóp thay đổi hình dạng. Nhìn đối phương co quắp ngã xuống thân thể, vì vị ẩn khôi lỗi tiện tay đem khôi lỗi đầu vung bay đến một bên, vô vô 2 tay của mình, đối trước mặt 4 cái khôi lỗi đồng bọn nói, tốt hiện tại mục tiêu đều đã xử lý sạch sẽ công việc của chúng ta hoàn thành. Chạy tới lái xe thiếu tá vừa hay nhìn thấy vị vị ẩn khôi lỗi rơi đầu hình tượng, doa đến nuốt một miếng nước bọt. Mà ở cách nơi này không đến 1 cây số địa phương, hệ lạn hiệu bộ đội thiết giáp ngay tại hướng về phía trước điên cuồng thúc đẩy. Không thế đêm mở hết đửa cờ xe tăng còn có xe bọc thép một đường giết hướng tây nam, mang theo khí thế một đi không trở lại, mắt thấy liền phải đem tất cả ngăn cản bọn hắn địch nhân, đều tiêu diệt sạch sẽ. Khôi lỗi đế quốc ký thác kỳ vọng thần khôi lỗi, tại tao ngộ chiến bên trong tổn thất nặng nề, 4 cái thần khôi lỗi đều vẫn lạc, 1 cái đều không thể trở về. Phụ trách chỉ huy bộ đội tiền tuyến tác chiến khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư, ném vợ hắn trong bộ chỉ huy, có thể tìm tới tất cả mọi thứ.